Thê tử định mệnh của tướng công Khờ Khạo. Chương 72, bi thảm. Góc truyện audio.com. Hàn tiểu thư, xin ngài yên tâm, năm người chúng ta đều thấy rõ ràng. Quả thật là Ngô đại thiếu gia bắt Thương thiếu gia trói ở đây. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, chúng ta sẽ xử lý không bằng người đứng đầu đứng ra nói chuyện. Biểu cảm hung ác nhìn lướt qua Ngô Hạo Thiên đang run rẩy đứng. Vậy là tốt rồi, cảm ơn năm vị quan gia. Ngày khác ta nhất định bảo cha mang theo lễ vật đến hậu tạ huyện lệnh đại nhân cùng năm vị quan gia. Hàn Mạch Như cũng không phải người ngốc, cũng biết được năm vị nha dịch này chịu làm việc cho mình. Chủ yếu cũng là do huyện lệnh đại nhân phân phó. Năm người trên mặt lộ ra hưng phấn. Bọn họ làm chuyện này đến nơi đến chốn như vậy cũng là muốn biểu hiện trước huyện lệnh đại nhân. Hiện tại lại nghe Hàn tiểu thư nói sẽ nói tốt trước mặt huyện lệnh cho bọn họ. Như vậy năm người bọn họ sẽ được huyện lệnh đại nhân chú ý. Sau này con đường thăng quan tiến chức cũng dễ dàng hơn. Người đứng đầu nhìn về phía bốn người còn lại, ý bảo bọn họ đi bắt Ngô Hạo Thiên lại. Ngô Hạo Thiên thấy hai nha dịch đi lại phía mình, quát to với bọn họ, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Ngô gia đại thiếu gia, các ngươi nếu dám chạm vào ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bình thường các nha dịch này loại người ác nào mà lại chưa thấy qua. Lúc bọn họ bắt người, những người đó thái độ thường đối với bọn họ cung kính có thêm. Hiện tại Ngô Hạo Thiên lại uy hiếp bọn họ làm cho bọn họ càng thêm chán ghét. Cho nên khi hai người tiến vào bắt Ngô Hạo Thiên, ngoài mặt thì không có biểu hiện gì. Nhưng tiến sát vào Ngô Hạo Thiên rồi bọn họ liền giở thủ đoạn nhỏ. Ai nha, các ngươi này cẩu nô tài. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngô Hạo Thiên bị đau cau mày. Hai nha dịch này cầm tay hắn ở sau lưng vụng trộm dùng sức nhéo tay hắn. Điều này làm cho Ngô Hạo Thiên đổ mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch. Hàn tiểu thư, chúng ta đã bắt được người, cũng đã tìm được Thương thiếu gia. Chúng ta mang họ Ngô về phục mệnh trước nha dịch dẫn đầu nói với Hàn Mạch Như. Hàn Mạch Như nhìn lướt qua Ngô Hạo Thiên, cười nói với năm vị nha dịch, vậy đa tạ năm vị quan gia. Lục Nhi, lấy chút bạc đưa cho năm vị quan gia uống trà. Vâng, tiểu thư, Lục Nhi theo ngoài cửa tiến vào. Chỉ thấy nàng lấy chóp túi ra 12 lạng bạc đưa cho mấy vị nha dịch. Cung kính nói, quan gia, đây là bạc tiểu thư ta đưa các vị uống trà. Xin các vị hãy nhận lấy. Năm người nhìn thấy bạc thì trong mắt hiện lên vui mừng. Nhưng không biểu lộ ra ngoài. Người đứng đầu cung kính nói với Hàn Mạch Như. Ta đây thay mặt bốn vị huynh đệ đa tạ Hàn tiểu thư. Hàn Mạch Như hé miệng cười, cũng không nói gì. Ngô Hạo Thiên một mặt không cam lòng bị hai cái nha dịch cấp mang đi. Trong viện lúc này chỉ còn vài người bọn Hàn Mạch Như. Tiểu thư, chúng ta nên trở về thôi. Lục Nhi không đành lòng phá hỏng sự ôn nhu của tiểu thư nhà mình với Thương thiếu gia. Nhưng là nàng phải làm như vậy. Bởi vì bên ngoài hiện tại đã tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt. Như vậy thật không tốt, mà tiểu thư nhà mình cũng chưa lấy chồng. Hàn Mạch Như lấy lại tinh thần, không quay đầu nhìn người chung quanh, ánh mắt của nàng như cũ luôn luôn chăm chú vào đang ở ngủ say Trung Thương Đông Thần trên mặt. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, thanh thanh ôn nhu hô lên tên của hắn. Thần Nhi ca ca, chúng ta đi trở về. Đã tỉnh, Thương Đông Thần đang ngủ say sưa, đột nhiên cái mũi có chút ngứa, nhiên sau bên tai lại truyền đến như nhi muội muội thanh âm. Lại hắc lại mật lông mi hơi hơi động vài cái, qua một thoáng chốc, hắn một đôi thuần khiết trong mắt liền lộ xuất ra. Hắn đầu tiên là ngây ngốc cười, thanh âm có chút khàn khàn sung Hàn Mạch Như hô, như nhi muội muội, Hàn Mạch Như ôn nhu cười nhìn vào mắt hắn. Lại kém một chút bị hắn kia kết khiết ánh mắt cấp hút đi vào. May mắn nàng ý chí lực đủ kiên định kịp thời tỉnh lại. Bằng không nàng lại ở chỗ này xấu mặt, định rồi quyết tâm thần. Nàng cố hết sức đem hắn theo bản thân trong dạ nâng dậy đến. Thần ca ca, chúng ta chuẩn bị về nhà. Huynh có thể tự đi hay không? Thương Đông Thần mặc dù ngốc, nhưng cũng biết bản thân là cái nam nhân. Trong lòng hắn thời khắc nhớ kỹ phụ thân lời nói. Hắn là cái đại nam nhân, muốn học hội bảo hộ bản thân nàng dâu. Không thể chỉ làm cho nàng dâu bảo hộ bản thân. Hắn gian nan ở Hàn Mạch Như dưới sự trợ giúp đứng lên. Mặc dù ở hắn đứng lên sau còn có điểm lay động. Nhưng cuối cùng vẫn là nhường hắn đứng vững vàng gót chân. Thương Đông Thần cao hứng sung nàng cười khoe nói. Như Nhi muội muội, ngươi xem, thần Nhi có thể tự đi. Có phải rất giỏi hay không? Hàn Mạch Như hé miệng cười gật đầu. Hơn nữa còn không bủn xỉn cho hắn vài câu khen ngợi lời nói. Thần Nhi ca ca giỏi quá. Ở hắn đi rồi vài bước sau. Hàn Mạch Như vẫn là đi đến hắn bên người đỡ hắn cùng nhau hướng bên ngoài đi. Đúng lúc này, mặt sau đột nhiên chạy ra khỏi một bóng người quỳ gối bọn họ trước mặt. Khóc cầu bọn họ nói. Hàn tiểu thư, Thương thiếu gia, cầu các ngài cứu nô tài. Hàn Mạch Như nhìn đến đột nhiên lao tới một gã sai vặt. Không vui xúc nhanh mi hướng hắn hỏi. Ngươi là ai? Vì sao bảo chúng ta cứu ngươi? Quỳ gối bọn họ trước mặt nhân nguyên lai là luôn luôn trốn ở bên trong không dám ra đây tiểu cây cột. Theo viện môn bị nhân đá văng khi hắn liền sợ hãi trốn vào bên trong không dám ra đây. Thẳng đến hắn nhìn đến Ngô Hạo Thiên bị nha dịch mang đi sau. Hắn tâm sinh ra ra khủng hoảng, y hắn ở Ngô gia nhiều năm như vậy làm hạ nhân kinh nghiệm. Ngô gia thiếu gia lần này không có việc gì, có việc cũng là bản thân. Nhà giàu nhân gia thủ đoạn đều là tài bẩn hãm hại. Qua không được vài ngày, người Ngô gia sẽ đem tội danh này đổ lên trên người mình. Ai bảo quả thật hắn cũng tham gia bắt cóc Thương thiếu gia. Hàn tiểu thư, nô tài là sai vặt của Ngô gia, thì thực mang Thương thiếu gia ra khỏi Hàn gia là nô tài làm. Nhưng nô tài làm như vậy cũng là phụng mệnh đại thiếu gia nhà nô tài. Nô tài cũng là bất đắc dĩ. Tiểu cây cột số chết đem bản thân đầu hướng trên đất đụng. Thẳng thắn vang lên đến. Hàn Mạch Như nghe được nam nhân ngốc là do hắn đem ra ngoài. Trong lòng đối hắn chán ghét cao hơn một tầng. Không khách khí đem hắn chống đỡ lộ thân mình cấp đá văng ra. Phẫn nộ nhìn hắn nói. Ngươi chờ ăn cơm nhà lao đi. Nói xong câu đó, Hàn Mạch Như đỡ Thương Đông Thần tính toán theo hắn bên người đi qua. Ngay tại bọn họ đi rồi vài bước khi, lại bị tiểu cây cột cấp gọi lại. Thương thiếu gia, ngài giúp tiểu nhân đi. Tiểu nhân cũng không có bạc đãi ngài à. Đêm qua vẫn là tiểu nhân cho ngài bát cháo mà. Cầu ngài nghĩ đến nửa bát cháo mà giúp tiểu nhân đi. Hàn Mạch Như không nghĩ tiếp tục nghe gã sai vật này nói. Chuẩn bị tiếp tục đỡ Thương Đông Thần hướng phía trước mặt đi. Nàng đỡ Thương Đông Thần về phía trước lúc đi, đột nhiên phát hiện hắn bước chân đi theo nàng đi, Thương Đông Thần không chịu đi rồi, trên mặt biểu cảm tội nghiệp nhìn chằm chằm nàng kêu tên của nàng. Như Nhi muội muội, Hàn Mạch Như nhìn hắn, chành hắn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là bị hắn này đáng thương dạng cấp thuyết phục. Thở dài xoay người chiều bọn họ phía sau tiểu cây cột nói. Người trước đứng lên đi. Tiểu cây cột vừa nghe trên đầu truyền đến những lời này. Trên mặt lộ ra hưng phấn biểu cảm, hoàng thủ hoàng cước theo trên đất đứng lên, cúi đầu đứng, vốn ta là không nghĩ cứu ngươi, bất quá Thương thiếu gia hắn nhân từ, không so đo chuyện ngươi từng làm với hắn, nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Hàn Mạch Như nhìn hắn nói, tiểu cây cột vừa nghe lại quỳ xuống đến thỉnh cầu nói. Hàn tiểu thư, mời ngươi thu lưu tiểu nhân ở Hàn phủ làm việc đi. Tiểu nhân về sau nhất định sẽ chăm chỉ. Hắn tưởng chỉ cần bản thân không trở về Ngô phủ, liền tính là Ngô phủ những người đó muốn đem này tội danh đổ lên bản thân trên người. Bọn họ cũng không có cách nào thôi ở bản thân trên người. Hàn Mạch Như suy xét, đáp ứng yêu cầu này của hắn. Đi, ta liền xem ở ngươi đêm qua cho Thương thiếu gia nửa chén cháo tình phân thượng thu lưu ngươi đến Hàn phủ làm. Nhưng ta nói trước, sau này ngươi làm ra chuyện xấu gì ta sẽ đổi ngươi ra khỏi Hàn phủ. Dù sao Hàn phủ thừa thiếu một hạ nhân cũng không phải chuyện lớn lao gì. Trước kia hắn làm hạ nhân Ngô gia thì sau này về làm hạ nhân Hàn phủ nàng cho hắn làm việc vặt vãnh là được. cảm ơn đại tiểu thư. Chính là, nói tới đây tiểu cây côn lộ ra khó xử biểu cảm ngừng lại. Một bộ có khó mở miệng bộ dáng. Hàn Mạch như thấy hắn nói nửa câu lại ngừng lại. Không vui hỏi, chỉ là cái gì, tiểu cây côn nhăn nhanh mi. Hướng trên đất đụng vài cái vang đầu sau ngẩng đầu hồi đáp. Chính là tiểu nhân là Ngô phủ nô tài. Có khế ước bán thân ở trong tay họ. Trừ phi có 20 lượng bạc chuộc thân. Bằng không tiểu nhân là vĩnh viễn trốn không thoát Ngô phủ. Tiểu nhân ở trong này khẩn cầu đại tiểu thư có thể giúp tiểu nhân. Giúp tiểu nhân chuộc thân khỏi Ngô phủ đi. Vấn đề này dễ làm. Lục Nhi, ngươi cho hắn 20 lượng bạc. Kêu gã sai vặt cùng đi với chúng ta đi với hắn về Ngô phủ. Chuộc lại khế ước bán thân. Hàn Mạch như trên mặt bắt đầu lộ ra có chút không kiên nhẫn biểu cảm. Vậy tay kêu Lục Nhi xuất ra 20 lượng bạc. Lục Nhi nhíu nhíu mày. Miệng trương trương, giống là có chuyện muốn cùng Hàn Mạch như nói. Đến cuối cùng vẫn là một câu nói đều không có nói ra. Vẫn lấy tiền từ trong túi không khách khí nhét 20 lượng bạc vào tay hắn. Lục Nhi giọng điệu có chút hung dữ nhìn tiểu cây côn nói. Nơi này là 20 lượng bạc, ngươi nếu dám lừa tiểu thư nhà ta, ngươi nhất định phải chết. Biết không, cầm lấy đi chuộc thân đi. Tiểu cây côn kích động cầm này hai đỉnh trắng bóng bạc. Hai tay run run nâng lên, trong mắt lóe nước mắt thẳng cam đoan nói. Lục Nhi tỷ, ngươi yên tâm, tiểu thư đại ân đại đức ta tiểu cây côn nhất định sẽ hảo hảo báo đáp. Nói xong, hắn dùng tay áo xoa xoa khóe mắt thượng nước mắt, Hàn Mạch như nhận thấy được trên người bản thân sức nặng giống như càng ngày càng nặng. Nàng mắt lé vọng đi lại này mới phát hiện này ngốc nam nhân cư nhiên lại đang ngủ. Thấy hắn đứng cũng có thể ngủ này ngốc dạng, nàng bất đắc dĩ cười cười, vì tay kêu một cái nhà mình gã sai vặt cùng tiểu cây cột đi Ngô phủ. Về tới Hàn phủ. Hàn Mạch như thế mới biết chuyện này cư nhiên bị tiểu ngũ thống đến thương gia cùng Hàn gia hai lão bên kia đi. Bọn họ chân trước một sau về tới Hàn phủ. Này Ngô gia nhân thật sự là quá mức đáng giận, thế nhưng lại lặp lại nhiều lần chuyện làm hại con của Thương Vô Lăng ta. Đáng giận, Thương Vô Lăng bàn tay to vỗ cái bàn, ly trà trên bàn xoay tròn vài vòng rồi nằm yên lại. Hiện tại Thương Đông Thần được đại phu kiểm tra toàn thân một lần. Xác định trên người hắn chỉ có trên mặt cùng trên lưng có vài vết ngoại thương. Không có nội thương này đã là trong cái rủi còn có cái may. Thương Liêu Thị vẻ mặt đau lòng nhìn Thương Đông Thần đang ăn cơm như rồng như hổ. Đột nhiên thấy con bị tướng công nhà mình dọa cho ho sặc sụa. Lạnh mặt nhìn ông nói, ông có thể yên tĩnh một lúc được không? Không thấy thần nhi đang ăn cơm sao? Ông nói to thế con ăn cơm sao được? Thương Vô Lăng bị phu nhân mình mắng. Trên mặt tránh qua hậm hực hờn dỗi biểu cảm. Thành thật ngậm miệng không nói nữa. Hàn Mạch như ngồi ở bên kia Thương Đông Thần thay hắn gắp thức ăn. Có khi nhìn hắn ăn quá nhanh kém chút bị sặc đến. Nàng liền sẽ đau lòng thịnh một chén canh uy hắn uống một ngụm. Thương Liêu Thị không phải đặt toàn bộ chú ý vào con mình đang ăn cơm. Lực chú ý của bà còn để một phần vào động tác của Hàn Mạch Như. Làm bà nhìn đến Hàn gia tiểu thư đối bản thân con như vậy dụng tâm chiếu cố. Bà là mẫu thân đối với nàng dâu tương lai này thật vừa ý, đặc biệt ở bọn họ ở trên đường về đã nghe xong tiểu nhân hồi báo. Biết cô con dâu tương lai này nóng vội phái hạ nhân Hàn phủ đi tìm con mình. Hơn nữa còn một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, liền ở điểm này, thì nàng dâu thương gia nhất định là nàng. Hàn Mạch như múc một muỗng canh đưa đến bên miệng Thương Đông Thần. Nàng trên tay động tác ngừng cúi xuống, đột nhiên cảm giác như có thiện ý ở trên người mình. Vài ngày sau, Hàn Mạch như nghe Lục Nhi kể chút tin tức bát quái liên quan đến Ngô phủ. Nghe nói sau khi Ngô Hạo Thiên bị bắt đi nha môn. Ngày hôm sau người Ngô phủ mới biết hắn bị bắt, khi cha Ngô Hạo Thiên vào thiên lao nhìn thấy con mình mà phát hoảng. Kém chút nhận không ra đây là con hắn, nguyên nhân chính là khi Ngô Hạo Thiên bị tống vào nhà lao. Bởi vì bất mãn khi bị tống vào một phòng giam bẩn thỉu. Hơn nữa hắn là chủ nhân luôn luôn chỉ biết lớn tiếng quát mắng người khác. hắn ở trong này cũng không có thu liễm tính cách, còn coi đại ca trong nhà Lao như hạ nhân ở nhà hắn. Nhìn thấy là chỉ mặt mắng chửi, đại ca ở nhà tù nơi nào chịu để cho Ngô thiếu gia hắn mắng. Đương nhiên là cho Ngô Hạo Thiên biết chút lễ độ, cuối cùng đánh cho vị Ngô đại thiếu gia này khóc kêu cha gọi mẹ mới thôi. Cách chương.